Mà sau khi tiến đối phương đi, Trần Khuynh Địch cũng khẽ thở dài một tiếng, lấy một quyển trục viết đầy tư liệu từ trong ngực ra, chậm chậm mở ra. Lạc Viêm Thành là một tòa thành nhỏ ở biên Thủy Viêm Hán Quốc, nước thuộc hạ của Hoàng Triều Đại Càn, xác thực có 4 tiểu gia tộc bất nhập lưu, người mạnh nhất ở trong đó cũng chỉ là cảnh giới hậu thiên đỉnh phong. Gia tộc cần tìm hẳn là Dương gia ở trong 4 gia tộc nhỏ. Trong 4 gia tộc, Dương gia cũng chỉ coi như là đứng hàng trung bình, trong các đệ tử của gia tộc, cũng xác thực có một người tên là Dương Xuân. Quả nhiên, thật sự là có người này à. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, sau đó đưa ý thức vào trong cơ thể, rất nhanh liền nhìn thấy tấm bảng đen to lớn giống như bảng đen trong lớp học trước khi xuyên Việt. Trên tấm bảng hiện ra mấy hàng chữ lớn màu vàng chói lọi: thời gian còn lại trước khi ký chủ tử vong, 10 năm. Không sai, đây chính là vấn đề duy nhất mà Trần Khuynh Địch gặp phải từ khi xuyên Việt cho đến nay. Qua 10 năm nữa, hắn sẽ không còn sống nữa. Cái gì mà hệ thống chứ, lúc đầu ta còn tưởng đây là ngón tay vàng, không ngờ được kết quả lại là bùa đòi mạng. Chương 2, Dương Xuân. Trần Khuynh Địch thay đổi ánh mắt, tiếp tục nhìn xuống, ở bên dưới thì viết cụ thể kiểu chết của hắn: 3 tuổi tập võ, 5 tuổi hậu thiên, 12 tuổi hậu thiên đỉnh phong, 16 tuổi bước vào cảnh giới tiên thiên, nhưng vào lúc 19 tuổi thì gặp phải Dương Xuân địch nhân cả đời. 3 năm sau đó, ở ngay trước mặt mọi người, bị Dương Xuân đánh bại ở trên phi tiên nhai của Thuần Dương Cung, sau đó ở dưới sự phẫn nộ không ngừng làm khó dễ Dương Xuân. 7 năm sau, Dương Xuân không ngừng mạnh lên, cuối cùng đã giết chết hắn ở trên phi tiên nhai của Thuần Dương Cung. Đây chính là cuộc đời của một nhân vật, ngắn gọn xúc tích. Dương Xuân này chính là nhân vật chính, đánh như thế nào cũng không chết, cuối cùng còn thoáng một cái liền quật khởi. Vì thế ta chính là trùm phản diện chuyên môn đối nghịch với nhân vật chính. Thân là nhân vật phản diện, chết cũng là chuyện đương nhiên. Còn em mờ sao nó, càng khiến cho Trần Khuynh Địch khó chịu chính là, địch nhân cả đời của mình, tên gia hỏa tên là Dương Xuân kia, đang ở ngay trong Viêm Hán Quốc. Hơn nữa, thân phận của hắn là cháu đích tôn của Dương gia, một trong tứ đại thế gia của Lạc Viêm Thành thuộc Viêm Hán Quốc, cũng là nguyên nhân lần này hắn đặc biệt xin xuất cung. Nhất định phải bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước, bây giờ mình sẽ đi ôm bắp đùi nhân vật chính. Ngày hôm sau, ở bên ngoài phi tiên nhai, các đệ tử ngoại môn cùng đi đến Viêm Hán Quốc với Trần Khuynh Địch, được mấy vị trưởng lão ngoại môn dẫn dắt đến, bắt đầu tập kết ở đây. Không ngờ, mục tiêu lịch luyện của nhóm đệ tử ngoại môn này lại ở rất gần Lạc Viêm Thành, cho nên Trần Khuynh Địch mới chấp nhận nhiệm vụ hộ tống bọn hắn một đoạn. Tạm cho là thả lỏng trước khi gặp mặt nhân vật chính đại nhân. Mà ở trong nhóm đệ tử ngoại môn này, người chịu trách nhiệm lĩnh đội là một thiếu nữ thanh lệ mặc áo trắng. Thiếu nữ dùng hai mắt sáng tỏ nhìn hắn, tuy nhìn như hiền lành, nhưng mơ hồ có cảm giác cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Khí tức trên người của nàng cũng khiến cho Trần Khuynh Địch nhíu mày, không giống như đại đa số võ giả nhân tộc, đây là khí tức tương tự với yêu tộc, lại hoàn toàn khác với yêu tộc, hơn nữa còn ẩn tàng cực sâu. Nếu bản thân Trần Khuynh Địch không tương đối đặc thù, sợ rằng là cũng không thể phát hiện được. Trần Khuynh Địch lắc lắc đầu, ném đi những ý nghĩ loạn thất bát tao này. So với chuyện này, vị nhân vật chính đại nhân ở Lạc Viêm Thành xa xôi kia vẫn quan trọng hơn. Doanh sư muội, tất cả đã đến đông đủ chưa? Đã đến đủ, Doanh Phượng Tiên nói rất lạnh lùng, tương đồng với khí chất băng lãnh của nàng, cho dù là đối mặt với đạo tử chân truyền như Trần Khuynh Địch, vẻ mặt của nàng vẫn không đổi sắc. Chẳng qua là như vậy cũng tốt, Trần Khuynh Địch cũng đỡ phải suy nghĩ. Vậy thì đi thôi, chúng ta đi như thế nào? Trần Khuynh Địch hiếu kỳ hỏi, hắn vừa mới xuyên Việt, vẫn còn chưa chỉnh sửa ký ức, cũng rất tò mò với phương thức xuất hành của cái thế giới huyền huyễn này. Có phải là dùng trận pháp truyền tống cực kỳ thuận tiện ở trong tiểu thuyết hay không? Sư huynh nói đùa rồi, đương nhiên là ngồi linh hạc. Linh hạc, dường như hưởng ứng lời nói của Doanh Phượng Tiên, trong không trung vang lên một tiếng hạc kêu lảnh lót, tiếp theo có một con tiên hạc viễn siêu kích thước bình thường rơi từ trên không xuống, cuối cùng thu hồi lại hai cánh đứng ở bên cạnh phi tiên nhai. Trần Khuynh Địch có thể nhìn thấy chỗ ngồi ở trên lưng của nó. Trần Khuynh Địch liếc nhìn phi tiên nhai có độ cao hơn 100 mét, sau đó lại nhìn linh hạc. Hắn vào trước khi xuyên Việt đã có chứng sợ độ cao, đột nhiên cảm thấy chân nhũn ra. Vù, tiếng gió gào thét vang lên bên tai, hơn 10 đệ tử ngoại môn khẩn trương nắm lấy tay vịn, ngồi trên lưng linh hạc. Có người hiếu kỳ nhìn xuống, có người căn bản không dám mở mắt, còn có người thì hâm mộ và bội phục nhìn hai thân ảnh như kim đồng ngọc nữ trên đỉnh đầu tiên hạc. Nam thì cao lớn cứng chắc, toàn thân chảy xuôi khí tức khổng lồ, đó là lực lượng đáng sợ mà đệ tử ngoại môn thậm chí là đệ tử nội môn cũng khó có thể tưởng tượng. Cương khí cảnh giới tiên thiên không ngừng tản ra từ trên cơ thể của hắn, có vòng bảo hộ cương khí hùng hồn cản ở trước nhất, đã triệt tiêu hơn phân nửa lực gió mà linh hạc phi hành tạo ra. Nữ thì duyên dáng yêu kiều, tuy không có lực lượng mạnh mẽ như người nam, nhưng đứng trên đỉnh đầu linh hạc cũng rất khoan thai tự đắc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Có thể thấy được lực khống chế của nàng đối với bản thân là mạnh mẽ cỡ nào. Trần sư huynh chủ động phóng cương khí của mình ra, chính là vì bảo hộ chúng ta khỏi lực gió trong khi linh hạc phi hành. Mấy lần ra ngoài lịch luyện trước, mấy vị sư huynh nội môn cũng không làm như vậy. Đúng vậy a, hơn nữa ngươi xem đi, Phượng Tiên sư tỷ cũng ở trong phạm vi bảo hộ của Trần sư huynh đó. Ôi, nếu Trần sư huynh cũng đối xử với ta như vậy thì tốt rồi. Bất hoa si đi, cô gái nhỏ nhà ngươi, ấy hì hì. Mà vào giờ phút này, Trần Khuynh Địch được các đệ tử ngoại môn không ngừng tán dương thì đang xanh mặt, đứng trên đỉnh đầu linh hạc không nhúc nhích, nhìn về phía trước không chớp mắt, giống như tượng đá. Doanh Phượng Tiên là người cảm thấy không đúng đầu tiên, chủ động hỏi Trần sư huynh. Sao vậy? Trần Khuynh Địch chảy mồ hôi, khẩn trương nói, chẳng lẽ chuyện mình sợ độ cao đã bị bại lộ? Hỏng bét, như vậy thì chẳng phải uy nghiêm của đạo tử chân truyền đã bị hủy trong chốc lát. Ta biết sư huynh thông cảm cho đệ tử ngoại môn, nhưng cưỡi linh hạc cũng là một phần trong tu hành, sư huynh nên thu hồi cương khí, để cho bọn hắn rèn luyện. Ấy, Trần Khuynh Địch hơi nghiêng đầu, không kịp phản ứng. Doanh Phượng Tiên thì khẽ nhíu mày, hỏi, sao thế? Chẳng lẽ không phải là sư huynh lo lắng nhóm đệ tử ngoại môn có tu vi thấp, không thể ngăn cản lực gió trong khi linh hạc phi hành, mới dùng cương khí tiên thiên để bảo vệ bọn hắn hay sao? Còn người Trần Khuynh Địch đảo một vòng, nói, đương nhiên là không phải. Sư muội nói đúng. Vì bảo vệ những đệ tử ngoại môn kia, ta mới làm ra vòng bảo hộ. Dù sao thì linh hạc bay cao như vậy, nếu té xuống, khẳng định sẽ ngã đến mức phấn thân toái cốt a, ha ha ha. Sư huynh nói đùa rồi. Doanh Phượng Tiên che miệng khẽ cười, dường như không ngờ được Trần Khuynh Địch sẽ nói ra mấy câu như thế, nói, xung quanh mỗi con linh hạc đều có trận pháp mà trưởng lão khắc lên, cho dù là thật sự có đệ tử ngoại môn bị gió thổi bay ra khỏi linh hạc, tối đa cũng chỉ treo xung quanh linh hạc, không thể té xuống. Trần Khuynh Địch, em mờ sao nó, không té xuống thì ngươi hãy nói sớm a, dọa cho lão tử tưởng rằng ở trên con linh hạc này không có biện pháp an toàn nào. Tại Viêm Hán Quốc, trên dãy núi Viêm Hán, có một con linh hạc chở hơn 10 người xuyên qua tầng mây, mà Lạc Viêm Thành đích đến của mọi người, đã gần trong gang tấc. Nói đến Lạc Viêm Thành, hình như Phượng Tiên sư tỷ cũng đến từ nơi đó có phải không? Chương 3, xóa bỏ, hình như là thế, không ngờ một Lạc Viêm Thành nho nhỏ mà lại có thiên tài như Phượng Tiên sư tỷ a. Vậy cũng nói rõ sự ưu tú của sư tỷ a. Viêm Hán Quốc là một quốc gia, bản thân là nước phụ thuộc của Hoàng Triều Đại Càn, lệ thuộc vào Vương Triều Trung Nguyên, hơn nữa còn là một nước phụ thuộc hạ đẳng tương đối yếu ớt, mà Lạc Viêm Thành càng là một thành nhỏ xa xôi của Viêm Hán Quốc. Có thể trổ hết tài năng ở một nơi như thế này, quả thật là có thể nhìn ra thực lực của một người. Trần Khuynh Địch mờ mịt liếc nhìn Doanh Phượng Tiên, nói thầm ở trong lòng. Nói đến, Dương Xuân gì đó cũng ở trong Lạc Viêm Thành, sẽ không trùng hợp đến như thế chứ. Vì tránh để ảnh hưởng đến quá nhiều người, sau khi linh hạc hạ xuống trên tòa núi nhỏ ở dãy núi Viêm Hán, Trần Khuynh Địch liền dẫn mọi người đi xuống linh hạc, tụ tập ngoài dãy núi, đi đến bình nguyên ở ngoại ô Lạc Viêm Thành. Mọi người không cần phải sốt ruột, lần này chúng ta đến đây để rèn luyện, mà bây giờ mộ táng địa điểm lịch luyện còn chưa xuất thế. Cho nên trước tiên mọi người có thể đi dạo trong Lạc Viêm Thành một vòng, mua vài món đồ, thả lỏng một phen. Chẳng qua thả lỏng thì thả lỏng, nhưng chờ đến lúc lịch luyện, không cho phép có người nào được thư giãn. Vâng, sư huynh, đối với đệ tử ngoại môn mà nói, đây cũng là mấy lần rời khỏi tông môn mà bọn hắn ít có, đương nhiên là không kịp chờ đợi muốn đi dạo một vòng, Trần Khuynh Địch cũng lười ngăn cản bọn hắn. Quan trọng hơn là, phải làm sao đây, chẳng lẽ cứ đi gặp nhân vật chính như vậy? Trần Khuynh Địch hơi sợ, vừa nghĩ tới sắp gặp mặt nhân vật chính đại nhân sẽ xử lý mình vào 10 năm sau, Trần Khuynh Địch đã cảm thấy đau đầu, vậy mà có chút lâm trận lùi bước. Nếu không thì cứ chờ một chút, trước tiên ta sẽ điều chỉnh trạng thái. Lúc Trần Khuynh Địch chuẩn bị đi tìm một địa phương, dự định bế quan đến hừng đông, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, reng reng reng. Tích, kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Tên nhiệm vụ, bước đầu xưng bá. Giải thích nhiệm vụ, Dương gia ở Lạc Viêm Thành thuộc Viêm Hán Quốc, đã từng có một vị võ giả rất không tầm thường, trong gia tộc có một bản tuyệt học khoáng thế chân quý, bản tuyệt học này được không ít người thèm muốn. Mời ký chủ cướp đoạt bản tuyệt học này. Bởi vì Dương gia coi nó là chí bảo truyền thừa, cho nên đề nghị ký chủ giết sạch người của Dương gia trong bóng tối, sau đó cướp tuyệt học đi, hủy diệt chứng cứ. Cứ như vậy là có thể thu được tuyệt học, đặt cơ sở cho con đường xưng bá. Ban thưởng nhiệm vụ, trợ giúp ký chủ lĩnh ngộ tuyệt học khoáng thế. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ. Trần Khuynh Địch, ha ha, đây là cái nhiệm vụ quỷ gì a? Giết sạch người của Dương gia, ta nhớ không lầm Dương Xuân này chính là họ Dương a. Đây là muốn ta không chết không thôi với nhân vật chính hay sao? bước đầu xưng bá cái gì, rõ ràng là bước đầu tìm đường chết mà. Hơn nữa hố nhất chính là trừng phạt khi thất bại, lại có thể là xóa bỏ a. Rõ ràng đang nói cho ngươi biết, không làm thì chết a. Nói thật, ở trong cái nháy mắt này, Trần Khuynh Địch hận không thể đập nát cái hệ thống ở trong đầu. Hệ thống đáng chết, đi trên đường cái Lạc Viêm Thành, Trần Khuynh Địch xanh mặt thấp giọng lẩm bẩm. Hệ thống nhà khác đều là ngón tay vàng của nhân vật chính, bỏ ra thấp hồi báo cao, hệ thống của mình thì sao? Thế mà suốt ngày muốn chơi chết ký chủ, bước đầu xưng bá cái gì, rõ ràng là muốn mình đi diệt Dương gia, sau đó kết thù với nhân vật chính Dương Xuân. Đến lúc đó nhân vật chính sẽ nằm gai nếm mật, lại bất ngờ phát hiện người đổ sát Dương gia năm đó là mình, sau đó tìm tới mình báo thù, sau khi thất bại mấy lần, cuối cùng cũng báo thù rửa hận thành công. Mà ở trong cái kịch bản này, mình không phải là loại nhân vật phản diện mà nhất định sẽ bị giải quyết hay sao? Ta mới không thèm đi làm, đây rõ ràng là chuyện đi tìm chết, Trần Khuynh Địch đương nhiên sẽ không làm. Chẳng qua cái trừng phạt khi thất bại xóa bỏ thật sự quá dọa người, Trần Khuynh Địch không dám dùng tính mạng mình để khiêu chiến với ranh giới cuối cùng của hệ thống. Cho nên đành từ bỏ ý nghĩ bế quan tu luyện, vụng trộm chạy vào Lạc Viêm Thành, dự định quan sát tình hình, nhìn vị nhân vật chính đại nhân trong bóng tối kia, sau đó sẽ ra quyết định. Dương gia Lạc Viêm, cũng không biết là ở đâu. Vào lúc Trần Khuynh Địch chuẩn bị hỏi bừa người đi đường, cách đó không xa lại đột nhiên vang lên tiếng huyên náo. Phế vật đáng chết, thế mà còn dám phản kháng. Đánh chết nó cho ta. Hôm nay biểu ca ta sẽ giáo huấn ngươi thay cho đại bá. Hơn nữa xảy ra chuyện này, ngươi cho rằng đại bá còn có thể tiếp tục ngồi vững ở vị trí gia chủ hay sao? Chờ hắn rất đài, ngươi hãy đến một cái thôn nhỏ nào đó sống cô độc trong quãng đời còn lại đi. Mau giao tiền tháng này của ngươi ra cho ta. Trên đường nhỏ, có mấy thiếu niên mặc áo xám, nhìn qua không quá 15, 16 tuổi đang vây quanh một bóng dáng bé nhỏ, không ngừng đấm đá. Thân ảnh bị đấm đá còn nhỏ hơn bọn hắn không ít, dường như chỉ có 11, 12 tuổi. Khiến cho người ta bất ngờ là, rõ ràng là một sự kiện ức hiếp trắng trợn như thế, nhưng không có người đi đường nào dám hỏi thăm. Hả, Trần Khuynh Địch nhíu mày, cái tràng diện này làm cho một người đến từ xã hội văn minh kiếp trước như hắn vô thức cảm thấy phản cảm. Nhanh lên, giao ra cho thiếu gia, không nên ép ta lột sạch ngươi. Đúng thế, còn dám ngoan cố chống lại. Ta nói này, Trần Khuynh Địch tiến lên một bước, trực tiếp đứng sau lưng các thiếu niên đang ức hiếp, sau đó dùng hai tay kéo bọn hắn ra. Vào ban ngày ban mặt càn khôn sáng sủa, ức hiếp người khác như thế này là không hay a. Ngươi là ai, em mờ sao nó, nhà quê từ đâu tới, xéo đi. Tuy Trần Khuynh Địch ra vẻ ông cụ non, nhưng bề ngoài không khác các thiếu niên đang ức hiếp là mấy, cũng chỉ khoảng 16, 17 tuổi, đương nhiên là không có bất kỳ lực uy hiếp gì. Hình như các thiếu niên bị kéo ra đã quen phách lối, trực tiếp quay đầu lại ném cho hắn một ánh mắt xem thường, hung tợn mắng chửi. Mặt Trần Khuynh Địch tối đen, hắn vốn đã bị cái nhiệm vụ quái lạ của hệ thống làm cho tâm tình không tốt, bây giờ lại gặp phải chuyện như thế này, lập tức không còn tâm tư lý luận. Xéo đi, một đám con nít, hắn vung tay lên, mấy thiếu niên không có một chút lực phản kháng nào, bị hắn ném bay ra bên ngoài. Do Trần Khuynh Địch cố ý dùng lực, mấy thiếu niên còn lăn vài vòng trên mặt đất, vô cùng chật vật. A, cái tên nhà ngươi, đáng chết. Hỗn đản từ đâu tới, lại dám đối xử với chúng ta như vậy. Nhắm mắt làm ngơ, Trần Khuynh Địch cũng lười mở mang kiến thức cho một đám ngu đần, trực tiếp kéo bóng dáng bé nhỏ trên mặt đất lên, dưới chân vận khinh công, trong chớp mắt đã biến mất trên đường cái. Chương 4, tuyệt mạch trời sinh. Ở bên bờ hồ ngoại ô, bóng dáng bé nhỏ chậm rãi ngẩng đầu, trong đầu còn hơi mơ hồ. Đây là, tỉnh rồi, âm thanh vang lên bên cạnh khiến cho bóng dáng bé nhỏ đang mê hoặc giật mình tỉnh lại trong nháy mắt. Cảnh giác nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo bào xanh đang ngồi ở đó, trên mặt nở một nụ cười ôn nhu, khiến cho người ta không tự chủ cảm thấy an tâm. Em vừa bị mấy thằng danh con kia đánh ngất xỉu, yên tâm là ta đã đánh cho bọn hắn một trận, không sao chứ? Bóng dáng bé nhỏ không trả lời, vẫn cảnh giác nhìn Trần Khuynh Địch, còn hắn thì không để ý một chút nào, mỉm cười nói cô bé vẫn rất cảnh giác. Trần Khuynh Địch sờ cằm, tâm huyết đột nhiên dâng trào, nói cô bé, vì sao em lại bị người ta đánh? Bọn hắn muốn cướp tiền của em, ăn cướp sao, sao em không đánh trả, em đánh không lại bọn hắn. Nói đến đây, cô bé cắn môi, dường như rất không cam lòng. Vậy em có muốn học võ với ca ca hay không? Trần Khuynh Địch vừa cười vừa nói, hắn không có ý gì khác, chỉ là không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy cô gái này rất có duyên với mình, cho nên mới chủ động mời. Con mắt của cô bé sáng lên, nhưng tiếp theo giống như nghĩ đến cái gì đó, hơi uể oải cúi thấp đầu nói, vô dụng, em không tu võ được. 3 năm qua, tất cả nội lực mà em tu luyện ra đều vô cớ biến mất,

cũng không cần thần binh hay tiền tài. Hả? Trần Khuynh Địch sững sờ, tên gia hỏa này dễ chịu như vậy. Sau đó Dương Chiến liền quỳ xuống đất, cung kính nói, còn xin tiền bối hãy thu nhận nữ nhi của vãn bối không dám yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng tiền bối có thể giáo dục nàng. Nữ nhi của ta có thiên tư phi phàm, chỉ là vào lúc tuổi còn nhỏ tao ngộ biến cố, nếu như tiền bối có thể khôi phục cho nữ nhi của ta, ta sẽ vô cùng cảm kích. Bí sách này cũng sẽ là của tiền bối. Thế này thì quá lúng túng. Sắc mặt của Trần Khuynh Địch ở dưới mặt nạ Tôn Ngộ Không biến thành xanh xám, hắn trốn tránh vị nữ nhân vật chính kia còn chưa kịp, còn phải thu nàng làm đệ tử. Đây là thọ tinh bất lão ăn thạch tín, tự tìm đường chết hay sao? Chuyện này không được, đổi điều kiện giao dịch khác đi. Không được, sắc mặt của Dương Chiến trắng nhợt, cả người lung lay một trận, thần sắc phấn chấn ban đầu lập tức trở nên thất lạc. Thật sự là không thể hay sao tiền bối, nếu như tiền bối có thể cứu trợ nữ nhi của ta, không chỉ bản bí sách này, cho dù là tài phú của Dương gia, vãn bối cũng có thể dâng lên. Không cần nói nữa, đổi một điều kiện khác đi. Chuyện này, Dương Chiến uể oải cúi đầu, nhìn qua vô cùng thê lương, mái tóc hoa dâm khiến cho Trần Khuynh Địch hơi động lòng, không biết vì sao hắn lại đột nhiên nghĩ đến cha mẹ của mình trước khi xuyên Việt. Mặc dù hắn còn một đứa em trai, cha mẹ cũng không đến mức không có nơi nương tựa, nhưng không thấy hắn, bọn họ nhất định sẽ thương tâm gần chết a. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, ngươi cũng không cần phải lo lắng, nữ nhi của ngươi rất nhanh sẽ an ổn. Quỷ thần xui khiến, lúc Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần đã nói ra câu này. Dương Chiến đột nhiên ngẩng đầu, kích động nhìn Trần Khuynh Địch. Đứa bé kia tự có cơ duyên, không cần bản tọa quan tâm, cho nên ngươi không cần phải đề xuất yêu cầu vô vị như thế, vẫn nên ngẫm lại mình muốn cái gì đi. Ta đây không phải là tự tư, mà là một loại thủ đoạn để đối phương giao dịch với ta. Trần Khuynh Địch vừa ám chỉ đối với bản thân, nghĩ thầm. Xuân Nhi tự có cơ duyên, Dương Chiến thấp giọng thì thào, thần sắc thất lạc trước kia thoáng chốc liền trở nên khoa trương, dường như là trẻ ra mấy tuổi. Đa tạ đại ân của tiền bối. Không có gì, rốt cuộc ngươi muốn cái gì, ta, bản tọa không có thời gian. Tiền bối không cần phải nói nữa. Dương Chiến thề son sắt nói, xin tiền bối hãy thư thả mấy ngày, chỉ cần tận mắt thấy Xuân Nhi khôi phục, vãn bối sẽ không cần bất kỳ vật gì, lập tức dùng hai tay dâng quyển bí sách này lên. Nói thật, nhìn quyển bí sách ở trong tay của Dương Chiến, Trần Khuynh Địch hận không thể cướp đoạt ngay tại chỗ. Nhưng không được, tuyệt đối không được, nếu thật sự làm như vậy, hắn sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hệ thống, sẽ thật sự đi trên con đường của nhân vật phản diện. Hắn còn muốn sống thêm 500 năm nữa đây. Cũng được, vậy thì bản tọa sẽ đợi thêm mấy ngày, chẳng qua hy vọng là ngươi không nuốt lời. Tiền bối cao thượng, 3 ngày sau, bản tọa sẽ đến tìm ngươi. Dù sao thì hệ thống cũng cho thời gian 1 tháng, nhân thời gian này, hắn còn có thể giải quyết chuyện ở bên Thuần Dương Cung. Sau khi để lại câu nói cuối cùng, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp rời khỏi mật thất Dương gia. Mà Dương Chiến thì đứng tại chỗ, lại gọi thêm mấy câu tiền bối để thăm dò, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi liệt trên ghế. Phù, cũng may, cũng may. Nói thật, ban đầu Dương Chiến còn tưởng mình đã hết khí số. Vẫn còn may là không phải người bên kia, mà là một vị chân nhân tiên thiên có lai lịch bí ẩn. Tuy đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không, nhìn qua hơi kỳ quái, nhưng nghe ngôn ngữ, hẳn là một nhân sĩ chính đạo. Nếu đổi thành người khác, nào có nói chuyện giao dịch với mình, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, nói không chừng còn giết người diệt khẩu. Đáng tiếc là Xuân Nhi vô duyên, nếu có thể bái vào môn hạ của vị tiền bối kia cũng không tệ. Dương Chiến nâng quyển bí sách kia lên, thở dài thật sâu. Quyển bí sách này cũng là do thê tử lưu lại, nghe nói ở trong đó có một bản tuyệt học của gia tộc thê tử. Lúc đầu hắn còn định đợi Xuân Nhi lớn lên rồi sẽ giao cho nàng, sau đó lại nói ra chân tướng của mẫu thân đã chết. Nhưng bây giờ xem ra, phải dùng quyển bí sách này để đổi một tiền đồ tươi sáng cho Xuân Nhi. Chẳng qua thì như vậy cũng được, mình tin tưởng là Ly Nhi sẽ hiểu. Dương Chiến lại đứng lên, bỏ bí sách vào vách tường, sau đó không kịp chờ đợi liền rời khỏi mật thất. Hắn muốn đi gặp con gái của mình, cuối cùng cũng đã có manh mối. Đi trên đường cái, Trần Khuynh Địch nở một nụ cười buông lỏng. Tuy vẫn không lấy được bảo vật gia truyền đó, nhưng Dương Chiến đã hứa hẹn chỉ cần Dương Xuân có thể quật khởi thì sẽ tặng nó cho hắn. Chương 8, Mộ Táng. Về phần Dương Xuân có thể quật khởi hay không, đó không phải là nói nhảm sao. Nghĩ đến việc bản thân sẽ không bị hệ thống xóa bỏ, tâm tình của Trần Khuynh Địch lập tức trở nên rất tốt, mà đúng vào lúc này, có một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ồ, là Doanh Phượng Tiên, là một thiên chi kiêu nữ khác của tông môn. Tuy còn chưa bước vào tiên thiên, nhưng tu vi đã là cảnh giới hậu thiên đăng phong tạo cực, cộng thêm võ công truyền thừa của Thuần Dương Cung, luận thực lực mà nói, sợ rằng còn mạnh hơn Bạch trưởng lão của Thiên Lan Kiếm Tông và Dương Chiến không ít. Chẳng qua là vị thiên chi kiêu nữ này, bây giờ vẫn đang đứng trước cửa tiệm, có không ít người đi đường liếc nhìn nàng. Do dự một lát, Trần Khuynh Địch liền sải bước đi tới. Này, sư muội, muội ở đây làm gì? Kia a, vừa nãy ta không nghe lầm chứ? Trần Khuynh Địch hơi nghiêng đầu, lúc nhìn sang, Doanh Phượng Tiên đã mặt không cảm xúc xoay người lại, lạnh lùng nói, thì ra là Trần sư huynh, huynh không bế quan ở ngoài thành sao? A, không có gì, ta chỉ là tâm huyết trào dâng đột nhiên muốn đi dạo chơi mà thôi, muội đang nhìn gì đấy? Không có gì, không biết vì sao Doanh Phượng Tiên lại nắm chặt tay phải, tùy ý nói, chỉ là một ít đồ chơi nhỏ của thế tục mà thôi. Trần Khuynh Địch thuận theo ánh mắt của Doanh Phượng Tiên nhìn vào cửa tiệm, hình như đây là một tiệm tạp hóa chuyên bán đồ ăn vặt còn có đồ chơi và đồ trang sức. Chắc đối tượng chủ yếu là những đứa nhỏ trong thành, mà ánh mắt của Doanh Phượng Tiên hình như đang rơi vào thứ trưng bày ở cửa tiệm. Một chuỗi dây chuyền lam ngọc, nói là dây chuyền lam ngọc, nhưng trên thực tế chắc là hàng giả, không phải là đá quý chân chính. Nhưng người chế tác rất độc đáo, tỉ mỉ điêu khắc mỗi một khối lam ngọc trên dây chuyền thành hình dáng giống chim hải âu. Một hàng chim hải âu sâu với nhau, lại phối hợp thêm màu xanh thẳm giống như biển cả, trông phi thường đẹp mắt. Trần Khuynh Địch lại liếc nhìn Doanh Phượng Tiên, tuy nàng lộ ra thần sắc lạnh lùng, nhưng sống chết cũng không rời đi nhìn chằm chằm vào chuỗi dây chuyền lam ngọc kia. Nhắc tới, tiền tệ giao dịch của đệ tử Thuần Dương Cung đều là linh thạch dùng cho tu luyện, mà địa phương nhỏ như Lạc Viêm Thành chắc vẫn dùng bạc và vàng để giao dịch a. Trần Khuynh Địch liếc nhìn lòng bàn tay vẫn nắm chặt của Doanh Phượng Tiên, quả nhiên trông thấy quang mang của linh thạch. Trần Khuynh Địch phủi tay, cố ý nói, lúc trước ta quên nói với muội, tiền tệ mà thế tục dùng để giao dịch không giống với võ giả chúng ta lắm. Đây là một ít lộ phí mà sư môn giao cho ta trước khi xuất phát, đại khái là mấy trăm lượng vàng, dù sao thì sư huynh cũng không dùng tới. Giao cho muội, thế nào? Cặp mắt của Doanh Phượng Tiên lập tức tỏa ra hào quang chói sáng. Cho muội này, Trần Khuynh Địch cười một tiếng, tiếp theo liền giao túi lộ phí cho Doanh Phượng Tiên. Doanh Phượng Tiên ngẩn người nhận lấy cái túi, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ suy tư, hai má đột nhiên đỏ lên, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Sư huynh, Trần Khuynh Địch không để ý đến Doanh Phượng Tiên, mà nghênh ngang rời đi. Doanh Phượng Tiên cầm túi đứng tại chỗ, gò má lúc trước chỉ hơi đỏ, giờ thì rất đỏ. Xem ra sư huynh đã sớm phát hiện, nàng còn giấu đầu hở đuôi, thật là quá mất mặt. Phù, sau khi hít sâu vào một hơi, Doanh Phượng Tiên khẽ cắn môi đỏ, hơi nhăn nhó đi vào trong cửa tiệm. Buổi tối hôm đó, đệ tử Thuần Dương Cung dạo chơi xong xuôi lại tụ tập ở dãy núi Viêm Hán ngoài thành, linh hạc thì bay lượn ở trên bầu trời, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu to sắc bén. Đều đến rồi sao? Đều đã đến, sư huynh. Doanh Phượng Tiên lạnh lùng nói giống như thường ngày, mà Trần Khuynh Địch cũng không để ý đến việc nhỏ buổi chiều, nghiêm túc nói, căn cứ theo tin tức tông môn đạt được, mộ táng tông sư ở trong dãy núi. Trong khoảng thời gian này cũng không ít thế lực đạt được tin tức, đến lúc đó chúng ta có thể gặp phải bọn hắn, ta hy vọng chư vị sư đệ không làm mất uy danh của Thuần Dương Cung. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Xuất phát, dãy núi Viêm Hán không tính là lớn, cũng không tính là nhỏ. Rõ ràng là ban đêm, nhưng vào giờ này khắc này đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, có không ít người đang tìm kiếm trong dãy núi. Trong lúc này, nhóm Trần Khuynh Địch cũng gặp được không ít người, chẳng qua là nhờ vào uy danh của Thuần Dương Cung nên bọn hắn vẫn một đường thông suốt. Nhưng những người khác thì không may mắn như vậy, có không ít thế lực nhỏ yếu bị các thế lực khác coi như là dê béo, bị đánh cướp. Kẻ có tâm tính thiện lương thì sẽ thả người đi, có lòng dạ ác độc thì sẽ trực tiếp giết toàn bộ, nhất thời trong toàn bộ dãy núi Viêm Hán liền mang theo mùi máu tanh tưởi, làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Chẳng qua là đến lúc mặt trời mọc, phần lớn thế lực đã tụ tập lại với nhau. Đó là một vách núi không cao không thấp, nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng ở chính giữa vách núi, lại có một hang động thâm thúy, có thể nhìn thấy một ít màu xanh tươi ở trong huyệt động, dường như là có động thiên khác. Mà quan trọng hơn là, ở xung quanh vách núi, có một lớp quang cháo như cái bát vững vàng khóa sơn cốc lại, tựa như là một vách tường ngăn cản tất cả mọi người tiến vào. Cũng chính vì như thế, đám võ giả tới vì mộ táng tông sư mới không ra tay đánh nhau, mà duy trì sự hòa bình tương đối. Sư huynh, chắc đó là mộ táng tông sư. Doanh Phượng Tiên nhìn vách núi ở phía xa, lạnh nhạt nói. Đúng thế, Trần Khuynh Địch cũng gật gật đầu nói, mộ táng tông sư này ít nhất cũng từ mấy trăm năm trước, đến bây giờ vẫn có thể hình thành vòng bảo hộ như vậy, không hổ là võ giả cảnh giới tông sư, quả nhiên là thần thông quảng đại. Tiên thiên có bốn tiểu cảnh giới, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư hợp đạo. Mà ở trên phản hư hợp đạo, sau khi vượt qua tiên thiên, chính là cảnh giới tông sư. Võ giả đạt đến cảnh giới này mới coi như là chân chính đứng ở đỉnh phong thiên hạ, cho dù là ở trong đại phái võ lâm như Thuần Dương Cung, võ giả tông sư cũng tương đối thưa thớt,

Ánh mắt của ba người cũng không giống nhau, tông chủ Thiên Lan Kiếm Tông có thân phận thấp thì rất hiếu hảo, mà vị trung niên nam tử của Đao Tông thì có một chút địch ý, còn Thiếu Lâm tự Từ Hàng thì có vẻ hơi hiếu kỳ. Người khác nhau có cách nhìn khác nhau, chung quy thì tông chủ Thiên Lan Kiếm Tông cũng là người ở địa phương nhỏ, cho dù là bên phát ngôn cho Hoàng Triều Đại Càn, trong tiềm thức cũng tự hạ thấp hơn một bậc. Mà Đao Tông thì chính là tông môn tà đạo, trung niên nam tử tự nhiên sẽ ôm địch ý với mọi người. Mà Thiếu Lâm tự Từ Hàng thì lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì trong các võ giả tiên thiên ở đây, chỉ có Từ Hàng và Trần Khuynh Địch có số tuổi không khác mấy, tu vi không khác mấy, đều là võ giả trẻ tuổi cùng một thời đại, hiếu kỳ là chuyện đương nhiên. Chư vị, ta đã chờ thật lâu a. Trần Khuynh Địch vừa cười vừa nói, thuần dương chân khí hội tụ ở trên đỉnh đầu của hắn, hóa thành một vệt thần quang. Đây là ánh sáng tinh, khí, thần của hắn biến thành, cũng là dị tượng do tu luyện Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công. Đã để cho đạo tử thuần dương đợi lâu, thiện tai, thiện tai. Hừ, cũng không để ý đến phản ứng của ba người, Trần Khuynh Địch vào thẳng chính đề, nếu đã đủ người, vậy lập tức liên thủ đánh nổ cái kết giới này, thế nào? Bớt nói nhảm, mau động thủ. Trung niên nam tử của Đao Tông nhanh chóng nhất, trực tiếp giơ trường đao màu máu lên, bổ thẳng xuống vách núi có quang cháo. Đao quang màu máu lướt ra, những nơi đi qua giấy lên từng đợt khí lãng, cuối cùng rơi vào quang cháo, đánh ra từng gợn sóng. Cũng được, tông chủ Thiên Lan Kiếm Tông Vương Lan cũng mỉm cười. Tiếp theo khẽ dậm Thiên Lan kiếm dưới chân. Một luồng kiếm khí màu trắng phá không bay ra, hóa thành một luồng thủy triều màu trắng che khuất bầu trời, đập lên quang cháo. A-di-đà Phật, Từ Hàng tiên tử tụng Phật hiệu, bảo tòa kim liên dưới chân chút một ra đám lá vàng, sau đó lướt thẳng đi như phi đao, đâm vào kết giới. Từng cỗ chấn động mà mắt thường có thể thấy khuếch tán từ chỗ bị đâm vào, cả tòa kết giới nhất thời bắt đầu lung lay sắp đổ. Đến ta, ha ha, Trần Khuynh Địch cười một tiếng, rất kích động. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn chân chính động thủ từ sau khi xuyên Việt. Chương 10, Võ An Hầu, cũng không thấy hắn hành động như thế nào, chỉ trực tiếp đấm ra một quyền. Thuần dương thần quang ở trên đỉnh đầu hơi rung động, thiết quyền lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như mặt trời rơi xuống nhân gian, làm cho không khí gần vách núi nóng thêm mấy độ, cuối cùng rơi vào kết giới. Một quyền này trở thành giọt nước làm tràn ly, chỉ thấy trên kết giới to lớn, có từng vết nứt dần dần lan ra, không ngừng phát ra tiếng giòn vang soạt soạt. Kết giới sắp vỡ, nhìn thấy một màn này, có không ít người chờ ở đây hô to, hết sức vui mừng. Cuối cùng, kết giới đầy khe hở cũng nổ tung, khí lãng hất bay không ít người đầu cơ trục lợi muốn xông vào mộ táng trước. Đi, ba người trước không dừng lại, trực tiếp thi triển thủ đoạn, hóa thành từng tàn ảnh vọt vào huyệt động trong vách núi. Trông thấy mấy người mạnh nhất đã đi vào, những người khác đương nhiên cũng không còn kiềm chế. Từng người dồn hết sức lực, thi triển khinh công chạy hết tốc lực về phía hang động trong vách núi. Nhưng Trần Khuynh Địch lại thảnh thơi trở về đội ngũ thuần dương cung. Sư huynh, sao, sư muội làm sao vậy? Sắc mặt của muội không tốt lắm a. Doanh Phượng Tiên giờ khóc giờ cười nói, sư huynh mới có vấn đề. Vì sao lại không tranh thủ thời gian đi vào? Đó chính là cơ duyên mộ táng tông sư. Ha ha, ta không đến vì mộ táng, trưởng lão không nói sao, mục đích chủ yếu của ta là bảo hộ các ngươi a. Hơn nữa không phải là bảo tàng của một tông sư sao, không có gì to tát, cha ta còn hơn tông sư. Doanh Phượng Tiên có lòng muốn răn dạy vài câu, ví dụ như con đường tu luyện chính là chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi, nếu ngươi không đi tranh thì nhất định sẽ bị đào thải. Nhưng nhìn nụ cười như dương quang của sư huynh, nàng cũng không nói ra được lời trách cứ nào. Được rồi, sư huynh cứ đi theo chúng ta đi, chẳng qua nếu đi theo chúng ta mà nói, có lẽ sư huynh sẽ không thể tranh được cơ duyên trong mộ táng tông sư a. Ta nào cần cơ duyên gì, trái lại còn để cho các ngươi rớt lại phía sau a. Chuyện đến nước này, mình còn có thể nói gì đây? Doanh Phượng Tiên lắc đầu bất đắc dĩ. Các đệ tử, xuất phát. Sau khi đi qua vách núi hang động, một cảnh tượng màu xanh tươi chiếu vào tầm mắt của mọi người. Gò núi san sát, cây cối thành đàn, suối nước róc rách, y hệt cảnh tượng thế ngoại đào nguyên. Mà trong thế ngoại đào nguyên này, có mấy tòa kiến trúc như ẩn như hiện, phân tán ở các nơi, đã có không ít người chạy như điên về phía những kiến trúc đó. Mà ở giữa không trung thì tồn tại mấy đạo cương khí chấn động mãnh liệt. Chắc là những người Thiếu Lâm tự đã đến đó. Trần Khuynh Địch chỉ vào tòa kiến trúc lớn nhất ở sâu trong thung lũng, thấp giọng nói. Đúng rồi Doanh sư muội, muội có biết mộ táng tông sư này xuất từ vị tông sư nào hay không? Sư huynh, huynh không biết à? Doanh Phượng Tiên ngạc nhiên nhìn Trần Khuynh Địch đang cười lúng túng, nói chẳng lẽ trưởng lão sư môn không nói cho sư huynh sao? Hình như đã từng nói, chẳng qua là ta đã quên. Trần Khuynh Địch khoát tay. Khi đó trong đầu của hắn toàn là nhiệm vụ do hệ thống tuyên bố còn có trừng phạt xóa bỏ khi thất bại, nào có tâm tình quản thứ khác. Đương nhiên là Doanh Phượng Tiên cũng không rõ ràng nội tình, chẳng qua là ở chung mấy ngày nay, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút sức miễn dịch với sự không đáng tin cậy của vị sư huynh đạo tử chân truyền này, đành phải bất đắc dĩ nói căn cứ theo sự điều tra của sư môn, hình như đây là mộ của công hầu Hoàng Triều Đại Tần ở thời kỳ thượng cổ. Hoàng Triều Đại Tần, Trần Khuynh Địch nhíu mày, hắn có ấn tượng đối với cái tên này. Ở thời kỳ thượng cổ không phải là tông phái vi tôn giống như bây giờ, khi đó là thịnh thế Hoàng Triều, nhân Hoàng Thiên Tử thống ngự thiên hạ. Mà Hoàng Triều Đại Tần chính là Hoàng Triều thứ nhất ở thời kỳ thượng cổ, nhân Hoàng khai tịch Hoàng Triều cũng được sách sử xưng là Thủy Hoàng. Mộ của công hầu Hoàng Triều Đại Tần, cụ thể là có thân phận gì đây? Vị công hầu đó xuất từ chi mạch của Hoàng thất Đại Tần, có phong hào là Võ An Hầu, nghe nói là hắn phi thường yêu thích võ đạo, cất giữ đủ loại tuyệt học võ công. Sau khi chết còn mai táng những võ học ở đó trong huyệt mộ của mình, cho nên tông môn mới bảo chúng ta đi đến đây, chính là vì lấy những võ học đó ra. Cho dù Thuần Dương Cung cũng không phải là vô địch thiên hạ, yêu cầu đối với võ công tuyệt học cũng là rất lớn, mà các loại tuyệt học được chôn giấu trong hầm mộ của Võ An Hầu có thể thỏa mãn nhu cầu của Thuần Dương Cung. Đây cũng là nguyên nhân mà Thuần Dương Cung đặc biệt để cho Trần Khuynh Địch dẫn một đám đệ tử đến đây. Là như vậy sao? Trần Khuynh Địch sờ sờ chiếc cằm, hắn cũng không ngu ngốc, lập tức hiểu giá trị của mộ táng này với Thuần Dương Cung. Nếu thế thì không thể tiếp tục mò cá, hắn cũng rất có nhu cầu với võ công tuyệt học a. Dù sao thì sau này hắn sẽ có khả năng trở thành đại ma đầu cuối cùng. Nếu không thừa dịp nhân vật chính chưa quật khởi, nắm chắc thời gian nâng cao thực lực của bản thân, đến lúc đó sẽ thật sự bị nhân vật chính dùng một quyền đánh ngã sấp mặt. Được, quyết định như vậy đi. Trần Khuynh Địch trực tiếp mở miệng nói, Doanh sư muội, chúng ta hãy đi đến đó. Doanh Phượng Tiên nhìn theo ngón tay của hắn, nơi đó rõ ràng là tòa kiến trúc mà Thiếu Lâm Tự, Đao Tông và Tông Chủ Thiên Lan Kiếm Tông đi vào trước đó. Sư huynh, nơi đó là chỗ võ giả tiên thiên tranh đoạt, sư huynh đi thì không thành vấn đề, nhưng chúng ta không cần phải phiền toái như vậy. Trần Khuynh Địch khoát tay, các ngươi hãy đi qua với ta, thời gian của ta tương đối gấp. Sau đó hắn còn phải về Lạc Viêm Thành, sau khi Dương Xuân quật khởi thì nhận món bảo vật gia truyền từ tay của Dương Chiến. Tiếp theo còn phải vội vàng hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, bề bộn nhiều việc. Cho nên hắn phải mau chóng giải quyết chuyện mộ táng. Về phần lo lắng của Doanh Phượng Tiên, hắn cũng không phải là không thể lý giải, dù sao thì cho tới bây giờ hắn vẫn chưa chân chính xuất thủ lần nào. Thế nên cho dù là Doanh Phượng Tiên, hay là đệ tử ngoại môn cùng đi, đều vô thức cho rằng thực lực của Trần Khuynh Địch không khác gì ba võ giả tiên thiên kia mấy. Cái ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ. Phải biết rằng, nếu cái thế giới này là một bản tiểu thuyết mà nói, Trần Khuynh Địch chính là đại ma đầu cuối cùng a. Cái gì là đại ma đầu cuối cùng? Chính là nhân vật phản diện mà trước khi nhân vật chính chân chính quật khởi thì tỏa ra quang mang vạn trượng, được vô số người kính ngưỡng, vô địch trong cùng cảnh giới, có thể vượt cảnh giới giết địch, bất kể là ai cũng đánh không lại. Còn võ giả tiên thiên kia, bọn hắn trên cơ bản chỉ là diễn viên quần chúng. Nhân vật phản diện và diễn viên quần chúng có thể giống nhau hay sao? Đi theo ta là được. Trần Khuynh Địch đi trước nhất, Doanh Phượng Tiên thì xuất lĩnh một đám đệ tử theo phía sau, trong thần sắc hơi do dự. Chương 11, khôi lỗi sắt thép. Đại môn của tòa kiến trúc đã vỡ tan, ở phía trên còn lưu lại đao khí màu máu, chắc là do trung niên nam tử Đao Tông gây nên. Sau khi đi vào đại môn, còn có thể nhìn thấy không ít cơ quan sót lại ven đường, chắc là cũng đã bị bọn hắn đánh vỡ. Xem ra ba vị võ giả tiên thiên đã liên thủ với nhau, tất cả các đồ vật ngăn cản đều bị bọn hắn thanh trừ sạch sẽ. Liên tục đi qua không ít hành lang, đi từng tầng một, vết tích ven đường càng lúc càng rõ ràng. Trong lúc này Doanh Phượng Tiên đã thuyết phục Trần Khuynh Địch mấy lần, để cho tất cả đệ tử ngoại môn thoái lui để tránh vướng chân vướng tay, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Yên tâm, không cần lo lắng nữa. Nhưng sư huynh, đến rồi, đi đến tầng cuối cùng, mọi người đi tới một đại điện rộng lớn. Trong nháy mắt, có từng tiếng la giết trùng thiên truyền vào trong tai. Đó là, đập vào tầm mắt là từng cỗ khôi lỗi sắt thép mặc thiết giáp, mặt không cảm xúc. Tất cả bọn chúng đều cầm trường thương trong tay, phối kiếm bên hông, còn có một ít khôi lỗi cầm vũ khí giống nỏ máy. Chúng xếp thành hàng ngũ, một mực phong tỏa ba vị võ giả tiên thiên, không ngừng công kích. Mà trên người của những khôi lỗi này, có thể nhìn thấy những phù văn tính bằng trăm liên tục lấp lánh. Chính những phù văn này đã khiến cho bọn chúng không bị cương khí tiên thiên của ba vị võ giả tiên thiên kia bộc phát ra đánh sụp, mà vẫn duy trì cục diện ngang tay. Là đạo tử Thuần Dương, đến hay lắm, nhanh, sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch, Đao Tông Tu La Đao Lâm Kỳ đang bị vây nhốt lên tiếng đầu tiên. Nhưng khi trông thấy ở sau lưng Trần Khuynh Địch còn có một đám đệ tử hậu thiên tu vi thấp, hắn lại sững sờ. Đáng chết, sao còn có một đám vướng víu? A-di-đà Phật, còn mời Trần Thí Chủ động thủ giải vây. Qua tòa đại điện này, ở bên trong hẳn là khu vực trung tâm của mộ táng. Còn mời đạo tử Thuần Dương xuất thủ. Trần Khuynh Địch rất hứng thú nhìn mấy trăm bộ khôi lỗi sắt thép trong đại điện, dường như bọn chúng không chỉ đơn giản là khôi lỗi chiến đấu. Sở dĩ có thể vây khốn đám người Đao Tông, ngoại trừ thực lực bản thân không kém ra, chỗ đứng của bọn chúng cũng rất huyền ảo, dường như có thể tụ tập lực lượng của các khôi lỗi lại với nhau. Gào, dường như phát giác ra đám người Trần Khuynh Địch tiến vào, khôi lỗi sắt thép vốn đã vô cùng cuồng bạo lại hành động, vậy mà phân ra mấy chục cỗ khôi lỗi giết tới đoàn người Trần Khuynh Địch. Còn có không ít khôi lỗi cầm nỏ máy đang dương cung cài tên, nhắm ngay vào phương hướng của bọn hắn. Chuẩn bị nghênh địch, Doanh Phượng Tiên lớn tiếng nói, rất nhiều đệ tử ngoại môn sau lưng tuy có một chút sợ hãi, nhưng vẫn lập tức hành động. Không cần phải phiền toái như vậy, Trần Khuynh Địch đi nhanh về phía trước, nhìn đám người đang khẩn trương, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút cảm giác thoải mái. Từ khi xuyên Việt cho đến nay, cả ngày hắn đều sống trong bóng ma, 10 năm sau sẽ bị nhân vật chính đè xuống đất đánh đập. Tuy cảm thấy bản thân không yếu, nhưng đối nghịch với nhân vật chính thì khẳng định sẽ không có kết cục tốt, nhất định sẽ chết rất thảm. Nhiều lần hắn nằm mơ mình bị nhân vật chính nghiền ép, nói tóm lại, trong đoạn thời gian đó cho dù là hắn uống nước cũng rắt răng, ăn cái gì cũng không ngon. Nhưng tình huống bây giờ lại không giống. Tất cả mọi người ở đây, không có một người nào là nhân vật chính. Thậm chí là vai phụ cũng không phải, tất cả là đều là nhân vật quần chúng. Còn hắn thì sao? Hắn là trùm cuối đánh nhân vật quần chúng, còn không phải là có thể treo lên đánh. Đây cũng là thời điểm để ta cảm nhận một chút khoái cảm nghiền ép người khác. Ầm ầm ầm, không khí trong toàn bộ đại điện bắt đầu ấm lên với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được. Sư huynh, Doanh Phượng Tiên ngạc nhiên nhìn Trần Khuynh Địch đang chủ động đi về phía trước, không rõ vì sao hắn lại muốn chủ động đối chiến với những cỗ khôi lỗi kia. Theo đạo lý mà nói, lúc này nên tạm thời phòng ngự, tùy cơ hành động mới đúng. Một giây sau, Trần Khuynh Địch đã đánh nát nghi hoặc của Doanh Phượng Tiên. Chỉ thấy hắn lộ ra thần sắc lạnh lùng, một chùm hào quang màu đỏ vàng chiếu rọi trên đỉnh đầu. Vô số đạo cương khí tráng kiện như đại long quấn quanh thân. Đấm ra một quyền, trong nháy mắt ánh lửa tung tóe, một cỗ khôi lỗi sắt thép trực tiếp bị thiết quyền của hắn đánh xuyên, thiết giáp nổ tung rồi hóa thành vô số mảnh vỡ. Một quyền, chỉ vẻn vẹn một quyền, lại khiến cho ba vị cường giả tiên thiên chấn kinh, khôi lỗi sắt thép cứng như xác rùa đen này lại bị Trần Khuynh Địch dùng một quyền đánh nổ. Trung niên nam tử của Đao Tông kinh hãi nhìn Trần Khuynh Địch, hắn biết rõ ràng sức chống đỡ của khôi lỗi sắt thép. Tối thiểu là đao khí của hắn cũng không thể chém xuyên, cùng lắm là chỉ có thể lưu lại một dấu hằn không nông không sâu mà thôi. Rốt cuộc thì vị đạo tử Thuần Dương này có cảnh giới gì, vì sao một quyền lại có uy lực lớn như thế? Nhưng chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau. Tránh hết ra, Trần Khuynh Địch đi nhanh về phía trước, lần này ngay cả động tác phòng ngự hắn cũng không làm, chỉ kết hợp cương khí của mình với hào quang trên đỉnh đầu rồi bao bọc toàn thân. Khôi lỗi nỏ máy dương cung cài tên ở nơi xa, bắn ra từng mũi tên sắc bén có phù văn đủ để xuyên thấu cương khí, chút xuống người hắn như mưa to. Nhưng không có một mũi tên nào có thể bắn trúng Trần Khuynh Địch, lúc cách hắn chừng một mét, mũi tên sắt thép đã bị hòa tan. Hào quang màu đỏ vàng vô cùng lóa mắt, xung quanh hắn tràn đầy nước thép do mấy trăm mũi tên lưu lại sau khi bị hòa tan, chảy xuôi xuống xung quanh hào quang, lưu lại từng vết tích trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập khí tức càng ngày càng nóng rực, Trần Khuynh Địch cứ dạo bước về phía trước như vậy. Khôi lỗi sắt thép nhao nhao tới gần hắn bị đốt đứt vũ khí, đốt đứt tứ chi, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất. Nhưng cho dù là như thế, càng ngày vẫn có càng nhiều khôi lỗi sắt thép tụ tập đến, không sợ chết giết về phía hắn. Vô dụng, Trần Khuynh Địch nhe răng cười một tiếng, khi lực lượng mạnh đến một trình độ nhất định là có thể đánh vỡ tất cả. Bây giờ hắn cũng không sử dụng bất kỳ một loại công pháp võ học nào, chỉ vận chuyển Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, cô đọng toàn bộ cương khí của bản thân thành một đạo thần quang. Lại dùng thần quang gia trì lên bản thân, tăng lực lượng lên cực hạn. Tuy cách dùng này rất lãng phí cương khí, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Không cần võ kỹ gì, cũng không cần bí pháp gì, chỉ cần tăng đặc tính nóng rực của cương khí lên cực hạn, đương nhiên là sẽ không có ai có thể ngăn cản. Đấm ra một quyền, giống như mặt trời giáng trần, như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó. Gào, không ít khôi lỗi sắt thép nhao nhao cất bước, sau khi hình thành một hàng ngũ kỳ diệu thì đồng thời giơ cao khiên tròn sau lưng, muốn ngăn thiết quyền của Trần Khuynh Địch. Nhưng dưới nắm tay nóng rực đến cực hạn của Trần Khuynh Địch, một loạt khiên tròn lại trực tiếp bị đánh nát. Chương 12, nhiệm vụ chi nhánh. Không có hỏa diễm, tất cả nhiệt lượng đều nội liễm. Sau đó bạo phá từ một điểm, nhiệt lượng cuồn cuộn như thủy triều hóa thành sóng xung kích mà mắt thường có thể thấy. Xé rách tất cả trận hình của khôi lỗi sắt thép, khiến mặt đất ở dưới chân cũng bị đốt thành màu đỏ thẫm, chỉ dẫm lên cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng nóng hổi. Cuối cùng, Trần Khuynh Địch sải bước đi đến trước mặt ba vị võ giả tiên thiên đang bị vây khốn. Sau lưng của hắn là một vùng cháy đen, vô số khôi lỗi sắt thép cụt chân đứt tay rải rác trên mặt đất. Mà hắn thì chỉ đứng nơi đó, ba vị võ giả tiên thiên đã cảm thấy một luồng sóng nhiệt đánh tới. Vào thời khắc này ba vị võ giả tiên thiên đều đồng thời nín thở, ánh mắt của tông chủ Thiên Lan Kiếm Tông tràn đầy kính sợ. Mà Đao Tông Tu La Đao Lâm Kỳ thì kinh hãi, lúc đầu hắn còn tưởng là cho dù Trần Khuynh Địch có mạnh mẽ như thế nào, chung quy cũng là thế hệ trẻ, thật sự động thủ thì hắn vẫn có lòng tin chiến thắng. Nhưng bây giờ xem ra đã gặp quỷ, hắn thậm chí còn không tiếp được mấy quyền của đối phương. Có trời mới biết cái tên biến thái này tu luyện như thế nào. Người duy nhất coi như trấn định là Từ Hàng xuất thân từ Thiếu Lâm Tự. Chẳng qua cho dù là nàng, lúc này cũng rất ngưng trọng. Thực lực như thế này, không hổ là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung. Sợ rằng chỉ có Lưu Ly sư tỷ mới có thể đánh đồng sánh vai. Chào chư vị, Trần Khuynh Địch thu hồi cương khí, hữu hảo vẫy gọi ba người. Vì thoát khỏi vận mệnh nhân vật phản diện 10 năm sau, hắn đã sớm quyết định phải làm một nhân vật chính phái, mà nhân duyên của nhân vật chính phái thì nhất định phải tốt. Nếu không thì toàn bộ mọi người chạy sang trận doanh của nhân vật chính, chẳng phải là hắn sẽ xong con ong sao. Chẳng qua cho dù là vậy, thái độ của ba người vẫn tự giác hạ thấp hơn một chút. Đạo tử Thuần Dương khách khí rồi. Hừ, thiện tai, đa tạ thí chủ đã xuất thủ tương trợ. Sau khi thấy thái độ hữu hảo của ba người, nụ cười của Trần Khuynh Địch trở nên càng chân thành. Nhưng đúng vào lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Tích, nhiệm vụ chi nhánh bắt đầu. Tên nhiệm vụ, khúc nhạc đệm ngắn trên con đường xưng bá. Thuyết minh nhiệm vụ, Võ An Hầu chính là vương hầu đệ nhất Đại Tần, trong tông sư cũng là cường giả số 1 số 2. Bí tịch võ công mà hắn cất giữ là nhiều vô số kể, trong đó còn có võ công chân truyền của bản thân. Ký chủ phải lấy toàn bộ những võ công này đi, làm phong phú thế lực của bản thân và Thuần Dương Cung. Ban thưởng nhiệm vụ, không có. Đề nghị của hệ thống, ký chủ có thể giết người diệt khẩu, xử lý tất cả những ai không phải là người của Thuần Dương Cung, từ đó chiếm cứ võ học. Trừng phạt nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ. Lại là cái đồ vật quỷ này. Xóa bỏ, sao nó lại là thất bại thì xóa bỏ. Hơn nữa còn không có ban thưởng. Nụ cười của Trần Khuynh Địch cứng đờ, trong lòng điên cuồng mắng to, còn có cái đề nghị giết người diệt khẩu của hệ thống. Nếu thật sự làm như vậy thì còn nói gì đến hình tượng chính phái, hắn càng ngày sẽ càng đi xa trên con đường nhân vật phản diện. Sư huynh, Doanh Phượng Tiên đi lên phía trước, nghi hoặc nhìn Trần Khuynh Địch đột nhiên trở nên trầm mặc. Không có gì, sau khi lấy lại tinh thần, Trần Khuynh Địch vào một hơi thật sâu, lại nhìn về ba người Đao Tông. Mà bọn hắn thì lập tức lộ vẻ đề phòng, hiển nhiên là sự trầm mặc dị thường của Trần Khuynh Địch đã làm cho bọn hắn cảnh giác. Chư vị, rất đáng tiếc, Trần Khuynh Địch bất đắc dĩ nói, Thuần Dương cương khí lúc trước đã thu liếm lại dâng lên. Võ công trong tòa mộ táng hạch tâm này, Thuần Dương cung ta muốn tất cả. Bên ngoài còn có một số mộ táng chưa bị đào móc, nếu bây giờ chư vị rời đi hẳn là còn kịp. Trần Khuynh Địch vừa nói ra lời này, sắc mặt của ba người lập tức trở nên xanh xám. Đao Tông Lâm Kỳ càng là không có một chút khách khí, nói, đạo tử Thuần Dương cũng đã quá đề cao bản thân. Bằng vào một mình ngươi, còn mang theo đám vướng víu này, đã muốn lấy toàn bộ truyền thừa của Võ An Hầu. Không nên quên, chúng ta có ba người. Tuy Lâm Kỳ tự nhận không phải đối thủ của Trần Khuynh Địch, nhưng đúng như hắn nói, dù sao thì ở đây cũng có ba người, đơn đấu đánh không lại, chẳng lẽ ba đánh một còn không thắng được hay sao? A-di-đà Phật, Từ Hàng chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu nhưng lại không di động nửa điểm. Lần này ta đại biểu cho Hoàng Triều Đại Càn đến đây, nếu tay không mà về, thật sự là làm trái đạo nghĩa. Tông chủ Thiên Lan Kiếm Tông thì khôn khéo hơn không ít, vừa ném trách nhiệm về phía Hoàng Triều Đại Càn, vừa không nhúc nhích nhìn Trần Khuynh Địch, hiển nhiên là cũng không định rời đi. Hai, Trần Khuynh Địch thở dài, hắn khẳng định là không làm được chuyện như giết người diệt khẩu. Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, xem ra cũng chỉ có thể sử dụng vũ lực. Đến điểm là ngừng, mời chư vị, tình hình chiến đấu trở nên hết sức căng thẳng. Động thủ đầu tiên chính là Tu La Đao Lâm Kỳ, chỉ thấy hắn đưa tay vung đao, đao quang màu máu đón gió căng phồng, mang theo huyết khí ngập trời bổ thẳng vào đầu của Trần Khuynh Địch. Trên đao tự có bí lực, lại có thể dẫn động huyết khí trong cơ thể người khác, khiến người ta khốn đốn trong ngoài, không tiếp ứng nổi. Kiếm lên, tông chủ Thiên Lan Kiếm Tông Vương Lan thì quát nhẹ một tiếng, Thiên Lan kiếm sau lưng đại phóng quang mang. Mặc dù hắn xuất thân từ tiểu tông phái, nhưng trong tay lại có một thanh thần binh trời sinh, hơn nữa còn có bối cảnh Hoàng Triều Đại Càn, cho nên uy thế lúc động thủ chỉ yếu hơn Lâm Kỳ một chút mà thôi. Từ Hàng là người động thủ cuối cùng, nàng đứng tại chỗ, hai ngón trỏ đối nhau, tám ngón tay còn lại kề sát bụng, kết ra một thủ ấn kỳ diệu. Sau đó bỗng nhiên mở miệng, trong nháy mắt lôi âm nổi lên,